Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74 ích kỷ. Trình Du Cẩn vội vàng từ Khánh Phúc quận chúa trong phòng ra tới. Nàng đi được quá gấp, thậm chí cũng chưa lo lắng cùng Khánh Phúc diễn mẹ con tình thâm diễn. Trình Du Cẩn lập tức tới Trình lão phu nhân trong viện. Thọ An Đường nha hoàn nhìn đến nàng, thập phần kinh ngạc: đại cô nương, ngài buổi sáng vừa mới thỉnh qua an, ngài như thế nào lại tới nữa? Có phải hay không rơi xuống thứ gì? Chẳng trách nha hoàn nghĩ như vậy. Trình Du Cẩn lại đây khi hai tay trống trơn, biểu tình nghiêm túc, không giống như là lại đây tận hiếu tâm, ngược lại như là tới hưng sư vấn tội giống nhau. Nha hoàn không dám nghĩ như vậy, tưởng Trình Du Cẩn ném thứ gì. Trình Du Cẩn sốt ruột tìm đồ vật, mới có thể làm ra như thế biểu tình. Kinh nha hoàn nhắc nhở, Trình Du Cẩn hít sâu một hơi, điều chỉnh trên mặt biểu tình, nhưng mà đẩy cửa mà nhập. Trình lão phu nhân dựa vào giường La Hán thượng tiểu mị. Hai cái nha hoàn quỳ gối chân bước lên cho nàng đấm chân. Nghe được vào cửa thanh âm, Trình lão phu nhân lười nhắc địa chi điều phùng, thấy là Trình Du Cẩn, nói: là đại cô nương a, sao ngươi lại tới đây? Trong phòng có nhãn lực kính nha hoàn đã sớm chuyển đến ghế thêu. Trình lão phu nhân bên người ma ma ân cần cười nói: biết đại cô nương hiếu thuận, mãn trong phủ chỉ có đại cô nương như vậy chi kỳ. Cả ngày dưới nhi hướng lão thái thái nơi này chạy, đại cô nương mau ngồi đi. Chim hoàng oanh, cấp đại cô nương thượng trà. Trình Du Cẩn lại không có giống thường lui tới giống nhau tiếp các. Nàng nói cha, nói một ít lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng lời khách sáo. Trình Du Cẩn vẫn là không chút sức mẻ mà đứng ở thảm thượng. Một đôi mắt lẳng lặng nhìn Trình lão phu nhân tổ mẫu. Ta có lời cùng ngươi nói. Trình lão phu nhân chỉ có chút ngoài ý muốn. Ma ma thấy thế xấu hổ một chút, lại lập tức như là giống như người không có việc gì. Cười ha hà nói: là lão nô hồ đồ. Đại cô nương cùng lão thái tôn gian nói săn sóc lời nói. Ta thế nhưng giống cái đầu gỗ giống nhau xử ở chỗ này. Hôm nay phòng bếp nhỏ bị hạt mè phó mát, đại cô nương yêu nhất ăn cái này hương vị. Lão nô đi phòng bếp nhỏ nhìn một cái đi, ma ma nói cáo lui. Nàng lúc đi, trong phòng kia hai cái đấm chân nha hoàn cũng đi theo ra cửa. Noãn các, thực mau chỉ còn lại có Trình Du Cẩn cùng Trình lão phu nhân hai người. Trình Du Cẩn tiếp nhận tiểu nha hoàn lưu lại mỹ nhân chúy. Hư hư ngồi ở giường La Hán thượng, có một chút không một chút cấp Trình lão phu nhân gõ gân cốt. Trình Du Cẩn cúi đầu không nói, Trình lão phu nhân cũng không thúc giục. Kỳ thật Trình lão phu nhân đại khái có thể đoán được Trình Du Cẩn vì cái gì lại đây. Khánh Phúc quận chúa cùng Nguyễn thị này hai cái không bớt lo lại cãi nhau. Trình lão phu nhân đều bị các nàng nháo đến đau đầu. Càng đừng nói kẹp ở bên trong Trình Du Cẩn, chắc là Khánh Phúc quận chúa trở về, cùng Trình Du Cẩn nói gì đó đi. Trình lão phu nhân không nóng nảy, dựa vào mềm mại dẫn gối thượng, nửa hạp mắt dưỡng thần. Trình Du Cẩn gõ một hồi, thấp giọng nói: tổ mẫu, hôm nay mẫu thân trở về cùng ta nói hội thoại, mẫu thân tính tình cấp, có đôi khi rõ ràng là hảo ý, nói ra nói lại dễ dàng làm người hiểu lầm. Ni nàng cũng không phải một hai phải đoạt kia thất phượng xuyên mẫu đơn xa tanh, mà là sợ nhị thẩm mẫu ăn mặc du củ, nhịn không được nói thêm tình hai câu, mới cùng nhị thẩm mẫu đã xảy ra hiểu lầm. Ni mẫu thân sau khi trở về rất là hối hận, nàng cố ý phái ta tới tổ mẫu nơi này nhìn một cái, nếu xảo tới rồi tổ mẫu, thỉnh tổ mẫu thông cảm. Ni Trình Du Cẩn này một phen nói thực uất thiếp. Trình lão phu nhân nghe thư thái, Trình Du Cẩn theo như lời Khánh Phúc quận chúa hối hận, phái nàng lại đây xin lỗi linh tinh nói. Trình lão phu nhân một đinh điểm đều không tin, nhưng là trên đời sự bên ngoài thượng không có trở ngại là đến nơi. Trình Du Cẩn nói hoa đoàn cẩm thốc, Trình lão phu nhân cũng nguyện ý như vậy tin. Trình lão phu nhân híp mắt nói: vẫn là ngươi hiểu chuyện. Con dâu cả cùng Nguyễn thị là ta đôi mắt nhìn trưởng thành hôm nay bộ dáng. một cái trong phủ chỗ mau 20 năm, cùng ta nữ nhi cũng không kém bao nhiêu. Chân trái còn có vấp phải chân phải thời điểm đâu. Người một nhà khó tránh khỏi sẽ cãi nhau. Lúc sau lẫn nhau nói khai cũng liền đi qua. Ta là các nàng mẫu thân, như thế nào sẽ cùng các nàng so đo. Các nàng hai người trong lòng không cần tồn khúc mắc liền hảo, Trình lão phu nhân nói xong thở dài. Gia cung tài năng vạn sự hưng, người một nhà muốn hòa hòa khí khí mới hảo, tổ mẫu nói chính là Trình Du Cẩn đồng ý. Nàng phi thường vô tình, phảng phất thuận miệng nhắc tới, lại nói tiếp vẫn là ta cái này làm nữ nhi vô năng. Mẫu thân mới vừa rồi bình tĩnh lại, cùng ta nói chi kỷ lời nói. Ta mới biết được, nguyên lai là mẫu thân thấy đại đệ bị đưa đến quốc tử giám. Nhị đệ cũng thay đổi hảo tư thục, nàng trong lòng sốt ruột, nói chuyện mới vọt chút, mẫu thân đều không phải là cố ý nhằm vào. Nàng chỉ là sốt ruột tam đệ tiền đồ thôi, Trình lão phu nhân hiểu rõ. Nguyên lai là vì có chuyện như vậy, nàng vẫn luôn biết lão đại gia cùng lão nhị gia không đối phó. Xem ra hôm nay ồn ào đến như vậy lợi hại, không chỉ là nhiều năm cũ oán, còn có hai phòng tranh tài nguyên vấn đề. Đại phòng có tước vị, Khánh Phúc lại là quận chúa xuất thân, vừa vào cửa tới liền làm trưởng tước. Nhiều năm qua xuôi gió xuôi nước, lòng dạ bị phủng đến cao, chịu không nổi bị người vượt qua. Nguyễn Thị mấy ngày nay, xác thật có chút cao điệu, nhưng mà nhị phòng ra cái tranh đua khuê nữ. Nhị phòng nước lên thì thuyền lên, cũng là theo lý thường hẳn là sự tình. Lão đại gia nếu là vẫn luôn vặn bất quá này cổ kính, cũng không được. Trình Du Cẩn thấy Trình lão phu nhân lộ ra trầm tư thần sắc, mới tiếp tục chậm rãi nói, đương cha mẹ đều tưởng cấp con cái tốt nhất. Thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm ni, chỉ tiếc ta không biết cố gắng. Không thể giống nhị muội như vậy hoạt động quan hệ. Đem đệ đệ tiến cử đến quốc tử giám đi, Trình lão phu nhân nghe xong đầu tiên là ngẩn ra. Theo sau sần nhiên cười, đại cô nương, ta biết ngươi từ nhỏ hiếu thắng, nhưng là loại chuyện này ngươi không cần hướng chính mình trên người ôm. Này không phải ngươi trách nhiệm mà ni lại nói, đàn ông tiền đồ, vốn dĩ nên chính bọn họ đi tránh, ngươi làm kiều khách, chỉ lo tại nội trạch hưởng phúc là đủ rồi, cái này sao được. Tổ mẫu cùng phụ huynh đau ta, ta mấy năm nay đều xem ở trong mắt, như thế nào có thể không vì trong nhà ra phân lực. Trình Du Cẩn nói xong cắn môi, một bộ lòng có không muốn lại không thể không đập nồi dìm thuyền kiên quyết. Hỏi, tổ mẫu, trưởng bối vì ta che mưa chắn gió, ta vốn dĩ không nên lại làm trưởng bối phiền lòng, chính là, ta rốt cuộc so nhị muội muội đại, nhị muội đã xuất giá. Chờ một năm sau, nói không chừng tiểu cháu ngoại trai đều có thể bế lên. Mà ta, lại con đãi ở trong nhà, ta vì thế vẫn luôn tự trách, tổ mẫu ngài không cần cố kỵ ta mặt mũi, không ngại cùng ta nói thẳng, ta có phải hay không cấp trong nhà thêm phiền toái. Trình lão phu nhân than một tiếng, duỗi tay muốn ngồi dậy, Trình Du Cẩn buông mỹ nhân trúy, đỡ Trình lão phu nhân ngồi xong. Trình lão phu nhân tự ỷ đổi ngôi, nói, người đứa nhỏ này chính là tâm sự trọng, bị từ hôn không phải ngươi sai, kết hôn việc cũng không cần phải ngươi nhọc lòng, thật sự không được, trong nhà dưỡng ngươi cả đời cũng không phải vấn đề. Trình lão phu nhân xem Trình Du Cẩn sắc mặt, xưa nay thông minh hoàn mỹ người lộ ra như vậy đê mê biểu tình. Trình lão phu nhân tâm sinh không đành lòng. Không nhịn xuống đem át chủ bài lậu cấp Trình Du Cẩn, lại nói. Này chỉ là nhất hư tính toán, ngươi chưa chắc thật sự rơi xuống này một bước, ngươi còn nhớ rõ ngươi tổ phụ thất thất ngày đó, tới chúng ta trong phủ làm khách địch tiểu thế tử. Đây mới là Trình Du Cẩn chân chính mục đích, nàng phía trước nói nhiều như vậy, chẳng qua là vì những lời này chảy chăn thôi. Trình lão phu nhân cũng không biết chính mình chúng Trình Du Cẩn nhu tình thế công. Loại chuyện này không có xác định phía trước, là không thể trương dương. Thái quốc công phủ rốt cuộc chỉ là miệng nhắc tới, cũng không có thực tế tín vật. Nếu là lậu tiếng gió, địch ra chuyện gì đều không có. Ngược lại là Trình gia kém cỏi, đặc biệt Trình Du Cẩn lui quá hôn. Trình lão phu nhân liền càng thêm thận trọng, nàng nếu không phải sợ Khánh Phúc không rõ ràng lắm sự tình. Ở bên ngoài cùng những người khác hứa hẹn Trình Du Cẩn hôn sự. Trình lão phu nhân thậm chí liền Khánh Phúc quận chúa đều sẽ không nói. Hiện tại đem câu này nói ra tới, Trình lão phu nhân chính mình đều kinh ngạc, nhưng mà lời nói đã xuất khẩu, liền tính Trình lão phu nhân muốn cứu lại, cũng không còn kịp rồi. Trình Du Cẩn lập tức nói tiếp, hỏi, Địch tiểu thế tử, chính là Thái Quốc công phủ con trai độc nhất Địch Khánh. Hắn ta tự nhiên nhận thức, tổ mẫu vì cái gì nói lên hắn. Đúng rồi, hương tích chùa ngày đó, Địch lão phu nhân cũng tới, ta còn cấp Địch lão phu nhân thỉnh an. Tổ mẫu, có phải hay không Thái Quốc công phủ cùng ngài nói gì đó? Trình lão phu nhân thở dài. Nàng chỉ là không cẩn thận lộ cái đầu. Trình Du Cẩn liền đem kế tiếp sự sâu chuỗi lên. Xem ra, hôm nay không ra đế là không được. Trình lão phu nhân nói, chính là hắn. Ngươi ngày ấy ở trong hoa viên gặp Địch Khánh Thế Tử. Còn khuyên Phục Thế Tử đi đọc sách viết tự. Sau khi trở về Địch lão phu nhân cùng Thái Quốc công đều thập phần khiếp sợ. Nhà bọn họ Thế Tử tuổi còn nhỏ, lại không người quản giáo. Thái Quốc công đã sớm muốn tìm người tới khuyên nhủ hắn. Thái Quốc công gặp ngươi cùng tiểu thế tử ở chung hòa hợp. Ngươi hiện giờ lại vừa lúc không có hôn ước, Thái Quốc công liền tưởng cưới ngươi trở về đương kế phu nhân. Gần nhất quản giáo thế tử, thứ hai chỉnh đốn công phủ, tam tới, cùng Trình gia kết cái thiện duyên, Trình Du Cẩn tâm dần dần chìm xuống. Địch Duyên Lâm liền cùng Trình gia kết cái thiện duyên đều nói ra. Có thể thấy được đối Trình lão phu nhân thập phần hiểu biết. Phi thường minh bạch muốn như thế nào nói động nàng vị này duy lợi là đồ tổ mẫu. Trình Du Cẩn vững vàng, hỏi những lời này, là ngày đó ở hương tích chùa, Địch lão phu nhân cùng ngài nói sao? Dù sao đã nói khai, dư lại sự cũng tất yếu che che giấu giấu. Trình lão phu nhân thấy Trình Du Cẩn hoàn toàn không có cô dâu mới thẹn thùng. Ngược lại một bộ lý trí phân tích bộ dáng, cũng thu trêu chọc chi tâm, đem sự thật nhất nhất nói tới cũng không phải. Ngày đó Địch lão thái thái hẳn là đặc biệt lại đây xem ngươi. Nàng đối với ngươi khen không dứt miệng, nhưng cũng không có đề cầu thú sự, nghĩ đến cũng là, cưới vợ đều không phải là việc nhỏ. Nào có nhân ra thấy một mặt liền định ra tới, là Thái hậu lễ Phật kết thúc, trở về thành thời điểm. Thái Quốc công đặc biệt tới cùng lão thân nói, Trình lão phu nhân nói xong. Nhìn Trình Du Cẩn cười, xem ra, Thái Quốc công đối với ngươi thật sự vừa lòng thực thế nhưng là Địch Duyên Lâm nói. Trình Du Cẩn không có tâm tình để ý tới Trình lão phu nhân trêu chọc thần sắc. Một lòng phân tích ngày đó sự tình, những lời này là lễ Phật sau khi kết thúc, Địch Duyên Lâm tự mình tới cùng Trần lão phu nhân nói. Khi đó nàng đã ở chùa Minh Sắc cự tuyệt quá Địch Duyên Lâm. Nói cách khác, Địch Duyên Lâm nghe được những cái đó quá phận nói không những không kết thù. Ngược lại nhanh hơn bước đi, giáp mặt cùng Trình lão phu nhân đưa ra kết thân chỉ ý. Địch Duyên Lâm sợ không phải có tật xấu đi, đều như vậy còn thượng vội vàng. Nhưng mà Trình Du Cẩn không có thời gian tưởng Địch Duyên Lâm có phải hay không có chịu ngược tật. Xấu. Nàng hiện tại mãn đầu óc đều là chính mình nguy cơ. Địch Duyên Lâm đã làm rõ. Hơn nữa xem Trình lão phu nhân thần sắc, nàng cũng cảm giác sâu sắc vừa lòng. Này liền phiền toái, Trình Du Cẩn nếu là gả đến Thái Quốc công phủ, kia nàng nhiều năm qua nỗ lực đại suy giảm, còn muốn cùng cái kia tự đại ngu xuẩn nam nhân quá cả đời. Trình Du Cẩn quang ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu. Nhưng mà đối đãi Trình lão phu nhân cùng Địch Duyên Lâm bất đồng. Trình Du Cẩn không thể minh nói cự tuyệt, chỉ có thể uyển chuyển khuyên tổ mẫu. Hôn nhân đại sự ta bổn không ứng xen mồm, nhưng là, ta mơ hồ nhớ rõ Địch Nhị Thái Thái nói qua, Thái Quốc công phủ tước vị đã định rồi, đều là để lại cho Địch Khánh Thế Tử. Mẹ kế khó làm, dưới gối còn muốn dưỡng tiền nhiệm Thái Thái con vợ cả. Nghiêm vẫn là từ đều không tốt, hơn nữa, nếu là có chính mình con nối dõi, càng là cái gì đều không làm liền phải bị người nghi kỵ, điều này cũng đúng. thật vất vả ra vị quốc công phu nhân, nếu nhiều năm vất vả đều là cho người khác bồi dưỡng nhi tử, cũng thực sự quá mệt, nhưng mà nếu trước mặt người là Trình Du Mặc, Trình lão phu nhân có lẽ sẽ chần chờ, nhưng là đây là Trình Du Cẩn a. Trình lão phu nhân cười nhìn về phía Trình Du Cẩn, ý vị thâm trường, sự thành do người. Ngươi là thông minh hài tử, luôn là có biện pháp. Trình Du Cẩn chuẩn bị rất nhiều lời nói. Chờ nghe được Trình lão phu nhân nói, sự thành do người. Nàng môi giật giật, lại cảm thấy cái gì đều không cần phải nói. Trình lão phu nhân đều có thể nói ra sự thành do người. Nàng còn có cái gì hảo thuyết? Trình Du Cẩn từ Thọ An đường cáo lui, thẳng đến ngồi ở chính mình khuê phòng. Ở nàng phía sau theo một ngày Liên Kiều mới dám hỏi cô nương. Lão phụ nhân thế nhưng tưởng cô nương, vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ đâu? Trình Du Cẩn lặng im một hồi. Ở ngay lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới một cái hoàn toàn không quan hệ người tới. Cửu thúc đâu? Trình Du Cẩn đột nhiên hỏi. Cửu gia, Liên Kiều dừng một chút. Tuy rằng không rõ cô nương vì cái gì hỏi cửu gia, nhưng vẫn là tận chức tận trách trả lời. Nô tỳ cũng không biết, cửu gia đã nhiều ngày không ở nhà, tựa hồ là ra cửa thăm bạn đi, ra cửa thăm bạn. Trình Du Cẩn ngẩn ra một chút, theo sau tự giễu mà cười. Nàng đây là làm sao vậy? Nàng vẫn luôn biết chính mình khó khăn chỉ có chính mình có thể dựa vào. Nàng vì cái gì sẽ nhớ tới hắn? Cái gì thăm bạn, thái tử điện hạ rõ ràng là đi cùng trong cung bàn bạc. Làm kế tiếp an bài đi. Hết chương.